Tù nô tân nương, cải tạo tổng tài gay của giới hắc đạo. Chương 47, Lạc Ngọc Xanh xuất hiện đúng lúc. Góc truyện audio.com, Đào Chi Yêu ra khỏi cao ốc tập đoàn Cung Thị, đứng trên đường cái, gió rất lớn, may mà hôm nay cô mặc áo rất dày. Cô phải đợi xe bus ở đối diện, đứng ở vạch trước, kiên nhẫn chờ đợi đèn đỏ qua, cho dù tâm tư đã cuốn theo chiều gió. Trên thực tế, cô không đoán được người đàn ông tự cao kia vì sao lại chấp nhận cô. Vì sao lại muốn cô làm thư ký cho hắn, tiến hành cái giao dịch hoang đường lại nhàm chán kia. Giao dịch kia, dù nói thế nào, với cô mà nói đều có lợi. Có nhiều thời gian ở chung với hắn, mới càng có nhiều cơ hội làm nhiệm vụ của cô. Điều này thoạt nhìn thật đơn giản, nhưng lại gian khổ vô cùng. Nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, cải tạo một cái cốc. Một kẻ gay, với cô mà nói, chưa từng thử qua bao giờ. May mà theo như lời của vị phu nhân kia, con trai của bà vẫn rất bình thường. Còn từng là playboy hàng đầu của các tờ báo. Là 5 năm trước, đột nhiên chán ghét phụ nữ. Vì bà lo cho con mình, cho nên không ngừng sắp xếp rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp tiếp cận hắn. Để hắn tự chọn lựa. Nhưng mà, không ngờ, hoàn toàn ngược lại. Bảo bối của bà càng ngày càng chán ghét phụ nữ. Đến cuối cùng, liếc mắt nhìn phụ nữ một cái cũng không muốn. Thậm chí còn diễn biến thành hắn bắt đầu cặp bồ với một người đàn ông xinh đẹp. Bà khiếp sợ, phẫn nộ, không dám tin. Đến cuối cùng, nghe con tình nguyện cùng bà tranh cãi. Vẫn muốn kết hôn với bạn trai hắn. Bà hoàn toàn nản lòng nhụt chí. Thậm chí còn tuyệt vọng. Chẳng lẽ con trai của bà thật sự bị gay? Bà không thể tin nổi. Hơn nữa, qua hiểu biết của bà, vài năm trước, con trai của bà từng điên cuồng tìm kiếm một người phụ nữ. Một người phụ nữ xa lạ. Sau đó, không có tin tức gì. Mà hắn, cũng thay đổi, nếu phu nhân nói con trai của bà không phải trời sinh là gay. Vậy thì, chính là bị ảnh hưởng. Không chừng là vì bị lừa dối và kích động. Nếu vậy thì còn có thể sửa lại được. Đào Chi Yêu suy nghĩ lung tung, đèn đường đối diện đã đổi thành màu xanh người đi, Đào Chi Yêu cúi đầu đang định đi theo dòng người, đột nhiên, giống như tất cả đều ở trong mộng, một người trẻ tuổi vội vã đi đến, đột nhiên tất cả các xe đều dừng lại tại chỗ, trong tiếng kinh ngạc của mọi người, một chiếc xe thể thao đen chạy nhanh đến, trong không khí là tiếng chói tai của bánh xe ma sát với mặt đất. Đào Chi Yêu thấy hoa mắt. Không còn sức lực, không khí hình như cũng ngưng tụ lại, tiếng kêu sợ hãi, cùng tiếng kim loại chạm vào nhau, thậm chí còn có tiếng người qua đường gọi 110. Tiếng người đi đường rối loạn, tất cả thanh âm này trong nháy mắt hút hết tinh thần của Đào Chi Yêu. Hai mắt Đào Chi Yêu mở lớn, nhìn một màn xảy ra rõ ràng trước mắt, người đàn ông trẻ tuổi vội vã đi đến kia, bị đẩy ra khỏi quỹ đạo. Không thể tránh được chiếc xe đang lao nhanh đến, thân thể bay lên không trung thành một đường cong hoàn mỹ. Sau đó nhanh chóng rơi xuống tại một chỗ cách đó không xa. Vừa rơi xuống đất, máu đỏ tươi bắt đầu từ trên thân thể của hắn, trên đầu hắn từ từ chảy ra, dần dần, nơi hắn ngã xuống đất đầy máu tươi, cảnh tượng máu chảy đầm đìa, cả người nhìn qua đã hoàn toàn biến dạng. Vô cùng thê thảm, thậm chí, ngay cả tiếng thét chói tai của hắn cũng không kịp phát ra. Cứ như vậy nằm trên mặt đất lạnh như băng, mắt mở thật to, tĩnh lặng không có tiếng động mà chết đi. Mà chiếc xe thể thao kia, hình như không còn khống chế được, vẫn lao đi lên vỉa hè đụng vào cửa hàng mới dừng lại. Trong lúc nhất thời, tiếng sợ hãi, còn có tức giận, tiếng mắng, thậm chí là tiếng khóc. Tràn ngập xung quanh Đào Chi Yêu, thế gian yên lặng dị thường, chỉ có mình cô ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết đi đâu, chân đột nhiên trở nên rất nặng, không thể nhấc lên nổi. Vừa nãy Đào Chi Yêu còn nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi kia nhíu mày. Bước đi vội vã, hình như có việc gấp hay vội đi làm chuyện quan trọng. Nhưng mà, giây tiếp theo, tất cả thế giới đều thay đổi, người kia không còn sống nữa. Đây không phải giống tình cảnh cô giết những người đó trong bóng đêm sao? Không biết vì sao, cô đột nhiên đứng trên đường cái trống rỗng lạnh lẽo. Nhìn hai tay mình, lệ rơi đầy mặt, tay cô thật bẩn, mê mê mang mang, Đào Chỉ Yêu cất bước đi về phía trước, muốn đi qua đường cái. Nhìn ánh mắt trống rỗng của cô, giờ phút này cũng không nhìn thấy đèn đường đã thành đèn đỏ. Đi qua như thế sẽ rất nguy hiểm, cuối cùng Lạc Ngọc Xanh không nhịn được nữa. Người phụ nữ này hình như không thèm để ý đến sinh mạng của mình. Mơ hồ muốn chết, một bước đi đến, Lạc Ngọc Xanh tiến lên, giữ chặt lại Đào Chỉ Yêu đúng lúc một chiếc xe đang chạy đến chuẩn bị đụng vào người cô. Ngăn cản một tai nạn xe bi thảm khác lại xảy ra. Lạc Ngọc Xanh kéo người phụ nữ bỗng ngơ ngác này lại gần. Nổi giận mắng, người phụ nữ này, không muốn sống nữa à, không nhìn thấy đèn đỏ sao? Chết tiệt, em phải cẩn thận chứ. Đào Chỉ Yêu nâng ánh mắt mê mang lên, ngơ ngác nhìn người đàn ông tuấn mỹ trên mặt là lo lắng và giận dữ trước mắt. Giây tiếp theo, giống như giật mình một cái, đẩy hắn ra, nhìn hắn kỳ lạ, anh, sao anh lại ở đây? Sao mỗi lần đều trùng hợp như thế? Đều gặp được hắn, Lạc Ngọc Xanh vẫn cười lưu manh như cũ, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đã chết trên mặt đất một cái. Hứng thú nói. Nơi nào có tử vong, nơi đó có anh, nói thật ra, hắn cũng thấy kỳ lạ à, vì sao 5 lần 7 lượt đều gặp cô, cách chương.